ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 466. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt Hạ Trừng Trừng lộ ra ý cười, nhưng trong ánh mắt đang cười lại hiện lên vài phần lạnh lùng. Cho dù bây giờ chúng ta không thể chứng minh Phạm Tư Hàng dùng MT, nhưng ít nhất bẻ gãy một cánh tay của anh ta cũng không thành vấn đề. Trong phòng hành chính của khách sạn Viễn Hàng, Double Q, Phạm Tư Hàng ngồi trên ghế sofa vui vẻ chơi trò chơi. Khoảng thời này anh ta không suôn sẻ, công ty cũ sụp đổ, thiếu chút nữa bị phơi bày chuyện sử dụng MT, chỉ là may có Vương Hâm làm việc rất tốt. Không chỉ thuận lợi cứu anh ta ra khỏi trại tạm giam, còn tẩy trắng trên mạng. Mấy nhà quảng cáo trước đây vốn muốn hủy hợp đồng với Phạm Tư Hàng bây giờ đều nằm trên mặt gia hạn hợp đồng. Còn vì bị fan của Phạm Tư Hàng mắng một đợt, không thể không nâng cao đãi ngộ hợp đồng của Phạm Tư Hàng. Phạm Tư Hàng và Vương Hâm vừa mới gặp thêm hai nhà quảng cáo ở nhà hàng. Phạm Tư Hàng trực tiếp mở miệng tăng phí phát ngôn hợp đồng lên 50. Vừa nhìn là biết đối phương rất không tình nguyện nhưng cuối cùng vẫn cắn răng đồng ý, nhớ lại cảnh đối phương ăn sống uống sống. Phạm Tư Hàng cảm thấy rất sảng khoái, chơi game cũng liên tục thắng mấy fan DTV, quả nhiên ngày tốt của anh ta lại tới rồi. Vương Hâm đi vào phòng hành chính, lúc vào còn đóng cửa lại, sau đó mới đi tới sofa ngồi xuống bên cạnh Phạm Tư Hàng. Đúng lúc Phạm Tư Hàng kết thúc trò chơi, một người đuổi theo C, H, E, M bay đầu hơn 20 người của đối phương, vui vẻ không chịu nổi. Anh ta ném điện thoại di động sang một bên, vui vẻ hỏi Vương Hâm, vừa rồi mấy nhà quảng cáo kia thế nào, tôi đưa ra yêu cầu có phải bọn họ đều đồng ý không? Là bọn họ vu khống cậu trước còn muốn hủy hợp đồng. Bây giờ còn không ngại xấu hổ đến xin lỗi. Vương Hâm rất đắc ý nói. Tính toán sơ sơ, lần này chúng ta chẳng những không bị thiệt, còn có thể kiếm được 10 triệu. Còn tài khoản tiếp thị bên kia, chúng ta dùng tội danh xâm phạm quyền danh dự và tội phỉ báng. Sau này bọn họ sẽ không dám tùy tiện bịa đặt cậu nữa. Phạm Tư Hàng đắc ý không thôi, nhàn nhã dựa vào sofa, hai chân gác lên bàn trà. Hâm ca, lúc trước anh nói muốn vạch trần tôi để cho tôi chủ động bị bắt, làm tôi bị dọa C, H, E, T khiếp, không ngờ tới kịch hay lại ở phía sau. Vương Hâm, cái này gọi là mượn sức làm việc. Cũng không thể trách tôi tàn nhẫn, chỉ có thể trách những tài khoản tiếp thị này và cư dân mạng quá ngu ngốc. Tôi nói cái gì thì tin cái đó, một chút đầu óc cũng không có. Vương Hâm lấy một chai whisky từ trong tủ rượu, rót cho cả hai một ly. Chất lỏng màu vàng cam nhẹ nhàng đung đưa, phía trên còn có một tầng bọt trắng cực kỳ nhạt. Sau khi nhấp một ngụm rượu, Vương Hâm lại ngớ tới cái gì đó. Niềm vui trên mặt dần dần biến mất, biểu cảm trở nên nghiêm trọng. Có điều, chung quy đây vẫn là một nước đi nguy hiểm. Nếu không phải đại đội chống MT đến bắt cậu, tôi cũng không đến mức phải vạch trần cậu. Phạm Tư Hàng, cậu cảm thấy rốt cuộc là ai báo cáo? Nghĩ đến việc bị người ta tố cáo, Phạm Tư Hàng tức giận đến mức khuôn mặt trở nên vặn vẹo. Gương mặt đẹp trai kia cũng trở nên hung ác. Biết những chuyện này của tôi không phải thằng Tề Ngộ kia thì còn ai? Vương Hâm im lặng một lúc rồi nói. Nhưng lúc đó Tề Ngộ không có ở đó. Người giúp cậu mua thuốc chính là người phụ nữ tên Hạ Thu Thu kia. Có phải là cô ta hay không? Khuôn mặt Phạm Tư Hàng tối sầm lại. Quả thật anh ta không biết chính xác. Lúc Hạ Thu Thu đưa thuốc nói là Tề Ngộ kêu cô mua. Nhưng đi đến nơi chợ đêm Thành Bắc, sau đó hang ổ ở Thành Bắc lại bị bưng đi. Hạ Thu Thu thật sự không biết thứ này là gì sao? Không biết chắc được. Phạm Tư Hàng, Tề Ngộ hoặc là Hạ Thu Thu đều có khả năng. Thậm chí, cũng có khả năng là hai người bọn họ hợp tác. Phạm Tư Hàng ngẩng đầu, uống cạn rượu whisky trong ly. ánh mắt nghiêm nghị nói, mặc kệ là ai, bọn họ đều đã biết quá nhiều, không thể giữ lại. Vương Hâm gật đầu, cách Trương.